Tử thần, âm dương nghiện, chương 555, cơ động vs hỏa ma vương, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, những nghi ngờ trong lòng cơ động cũng dần biến mất, hắn cũng không tiếp tục tranh cãi với hỏa ma vương nữa, cười nhạt nói. Muốn ta thần phục ngươi, trước hết ngươi đánh bại được ta rồi hãy nói. Hãy cho ta xem, ngươi có tư cách gì mà bảo ta phải thần phục. Có một điều mà ngay cả người đang hợp tác với cơ động là Hỏa Liên Vương cũng không hề biết. Đó là thật ra ở trong sâu thẳm đáy lòng của cơ động cũng không có ác cảm gì đối với Hỏa Ma tộc. Ngược lại, giống như Hỏa Ma Vương có hứng thú với hắn, hắn đối với Hỏa Ma tộc cũng có một cảm giác thân thiết rất đặc biệt. Bất luận thế nào thì tu vi của hắn cũng là bắt nguồn từ kỹ năng của hai vị quân vương. Sau khi liệt diễm cho hắn hai cái lạc ấn kia thì hắn cũng đã trở thành truyền nhân của hai vị quân vương rồi. Theo tu vi cũng không ngừng tăng lên, lực lượng từ kỹ năng của hai vị quân vương ngày càng cường đại, làm cho cơ động càng có hứng thú với hai vị cường giả từng thống trị thế giới địa tâm này. Hắn đối với trận chiến này cũng không phải là muốn nghiệm chứng kỹ năng của hai vị quân vương, mà muốn từ Hỏa Ma Vương mà tìm hiểu thêm về hai vị cường giả kia. Hỏa Ma Vương nghe trong lời nói của cơ động có chút buông lòng thì không khỏi mừng thầm trong lòng, nhưng cũng không biểu hiện gì ra bên ngoài. Tốt. Ta sẽ cho ngươi biết là ta có tư cách đó hay không. Tiểu tử, hãy cẩn thận đấy. Đúng lúc ấy thì âm thanh của Hỏa Linh Vương đã truyền khắp cả tầng 15 thế giới địa tâm. Trận chiến cuối cùng chọn ra đại diện giáo chủ liệt diễm thánh giáo, bắt đầu. Một câu nói này của hắn như muốn nói cho tất cả các cường giả ở thế giới địa tâm rằng trận đấu cuối cùng này là công bằng, đều được bắt đầu cùng một lúc. Hắn đang muốn dùng phương thức này để che miệng thiên hạ đây mà. Ba trận chiến cơ hồ là diễn ra cùng một lúc, Hỏa Linh Vương bộc phát linh hồn ba động mạnh mẽ, trên không trung có thể thấy rõ quang mang hai màu hồng, bạc hòa quyện vào nhau. Chỉ trong thoáng chốc quang mang đó đã bao phủ cả thân thể hình thái năng lượng của hắn và hồng diễm vào bên trong. Nhìn lồng năng lượng mạnh mẽ kia, không ai có thể biết được bên trong trận chiến diễn ra như thế nào. Ngay cả Hỏa Ma Vương và Hỏa Liên Vương có linh hồn cấp bậc thánh cấp cũng không thể dò xét được tình huống ở bên trong. Mà bên ngoài lại khiến cho mọi người có cảm giác hắn đã xuất toàn lực. Dù sao, phương thức chiến đấu dùng tinh thần ma vực và linh hồn lực làm chủ chính là phương pháp chiến đấu đặc thù của Hỏa Linh tộc. Lúc này, trận chiến của Hỏa Liên Vương cùng thánh cấp hỏa ma cũng đã bắt đầu. Tên thánh cấp hỏa ma cao chừng 10 thước đã đem ma lực của bản thân tăng lên đến cực hạn, hai nắm đấm cùng xuất ra tấn công Hỏa Liên Vương trước. Trong đôi mắt Hỏa Liên Vương cũng hiện lên sát khí. Thân thể mềm mại chợt lóe lên rồi hóa thành vô số quang mang hóa giải thế tấn công của hỏa ma. Ma lực thánh cấp trung giai bộc phát đến đỉnh điểm, khiến cho các cường giả của hỏa ma tộc đang quan chiến cũng toát cả mồ hôi cho đồng bọn của mình. Mà lúc này, trận chiến của cơ động cùng hỏa ma vương cũng đã tiến hành. Giống như khi đối phó với hỏa kiêu lĩnh chủ lúc trước, thủ trưởng của hỏa ma vương nhanh chóng nghênh phong bạo trướng, trong chốc lát đường kính đã khuếch trương đến chừng trăm thước. Quét về phía cơ động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ động chỉ cảm thấy không gian xung quanh như đông cứng lại. Trong nháy mắt, thân thể đã bị ma vực của hỏa ma vương khóa chặt, không thể sử dụng linh hồn lực thoát ra được. Còn cái bàn tay khổng lồ kia lại ẩn chứa ma lực khổng lồ khiến hắn có cảm giác không thể nào chống đỡ được. Nhìn bàn tay khổng lồ đó, cơ động không biết đó có phải là kỹ năng của hai vị quân vương hay không. Nhưng xem ra thì cả hỏa ma tộc chỉ sợ có mỗi hỏa ma vương mới có thể làm được. Trong các trận chiến lúc trước, tên thánh cấp hỏa ma kia có tu vi gần với hỏa ma vương cũng không hề sử dụng cự trường như vậy. Kinh nghiệm thực chiến của hỏa ma vương quả là phong phú vô cùng, vừa ra tay đã dùng linh hồn lực áp chế cơ động, đồng thời xuất ra cự trường kia là muốn thể hiện ưu thế tuyệt đối của hắn về mặt ma lực đối với cơ động. Hắn muốn dùng phương pháp này để mạnh mẽ áp chế cơ động. Nhưng cơ động mà có thể dễ dàng bị đánh bại như thế thì hắn cũng không thể đi đến được trận chiến này. Ma lực của cao cấp thánh giai quả thực sinh ra ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, không khí xung quanh như bị cô đọng thành thực thể, khóa chặt cơ thể hắn. Nhưng trong lúc nguy hiểm cận kề, tiềm lực ẩn sâu trong bản thân hắn cũng được phát huy hoàn toàn. Không gian tù lung sao, đã vậy ta phá tan nó trước. Hai tay cơ động đồng thời huy động, tay trái cong lên thành chảo. Tay phải nắm lại thành quyền. Ám Nguyệt Chảo, trước sau ba lần phối hợp với Liệt Dương Tam Liên Kích, xuất ra, mục tiêu không phải là đối thủ mà chính là không gian tù lung ở xung quanh hắn. cực hạn âm hỏa đen nhánh cùng với cực hạn dương hỏa sáng chói. Lục trọng chú sát mang theo quang thải huyễn lệ trong nháy mắt liền bộc phát ở ngay trước người Cơ Động. Mỗi một kích đều ẩn chứa ý nghĩa của diệt thần kích. Hai loại ma lực tương phản va chạm vào nhau phát ra năng lượng mạnh mẽ đánh vào cái không gian tù lung kia. Âm hỏa giao hòa với dương hỏa, diệt thần kích lại hoàn toàn bộc phát ra uy lực. Ma lực ẩn chứa trong đó cơ hồ như trong nháy mắt liền tăng lên tới một mức độ trước nay chưa hề thấy được. Dầm, năm tiếng nổ vang giống như hợp lại thành một. Khả năng điều khiển của Cơ Động lúc này đã hơn xa trước kia. Lục trọng chú sát này gần như hoàn toàn hợp lại với nhau trước khi toàn diện bộc phát ra. Diệt thần kích đệ lục trọng, ma lực được ngưng tụ tới 6 lần, cùng với kỹ năng của hai vị quân vương, và âm dương song hỏa dung hợp hoàn mỹ với nhau, lúc này toàn bộ những phương thức công kích mà Cơ Động am hiểu nhất đều xuất ra. Sử dụng ma lực ít nhất nhưng lại tạo ra công kích hiệu quả nhất, đó chính là điều mà Cơ Động muốn. Trong thanh âm nổ vang kinh khủng đó, ma lực hai màu vàng, đen hoàn toàn bộc phát ra, khiến cho không gian tù lung bị phá vỡ. Dưới lực trùng kích mạnh mẽ kia, ngay cả cự trường của Hỏa Ma Vương cũng bị chấn động. Cơ Động liền mở ra hai cánh, không lùi mà tiến, xông về phía bản thể của Hỏa Ma Vương. Cách chương.